Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 994. Dựa theo bình thường quy luật, vũ khí sinh học bị truyền vào sâu nano bên trong, thường thường có thể phát huy ra càng mạnh mẽ hơn thân thể tố chất. Đặc biệt là ở sức sống phương diện gặp thu được rõ rệt tăng cao. Hơn nữa, đối với một mình vũ khí sinh học sử dụng bên trong, sâu nano gặp mức độ lớn ngăn chặn cá thể bệnh truyền nhiễm năng lực. Có điều coi như là như vậy, T-103 loại này loại Tyrant, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói cũng chỉ là một cái không sai món đồ chơi mà thôi. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn đem loại này đã phi thường thành thục có thể sản xuất đại trà hình Tyrant mang về một cái khác Resident Evil thế giới sau khi thủ hạ những người rất có thiên tài cũng phi thường am hiểu tìm đường chết các nhà khoa học ở đây. Cơ sở trên chơi ra tân trò gian. Ngược lại, ở Diệp Thiên Hồ xem ra, trên thế giới không có chân chính rác rưởi, chỉ cần dùng đối phương pháp, luôn có thể phát huy ra giá trị, mà cái này Resident Evil thế giới có giá trị nhất. Có vẻ như cũng chính là đủ loại sinh hóa virus cùng với kéo dài ra vũ khí sinh học. Lần này, Diệp Thiên Hồ cơ bản chính là đến làm một cái vặt hái người. Progenitor virus, T virus, G virus chờ chút, đều là hắn vặt hái mục tiêu. Coi như là thật không có quá nhiều giá trị sử dụng. Đặt ở chính mình vật siêu tập bên trong cũng là không sai. Nói về hắn nhiệm vụ lần này, cũng chính là tăng mạnh bản C virus. Ở hắn bây giờ vị trí Eastern Slab đoạn này nội dung vở kịch sau khi đi qua không cần quá lâu. Resident Evil 6 nội dung vở kịch sẽ mở ra. Chuyện cụ thể sau này hãy nói. Nói chung, cái kia đoạn trong kịch bản phim virus hạt nhân chính là ở C virus. C virus lấy Progenitor virus cùng Veronica virus làm trụ cột. Kết hợp với G virus kết hợp mà thành kiểu mới virus. Thông qua đường hô hấp cảm hóa cùng tiêm vào phương thức truyền bá. Do đó sinh ra zombie bình thường cùng với một ít liệt cổ quái kỳ lạ cảm hóa thể. Hơn nữa khá là thú vị một điểm chính là ở Infester cắn xé cùng chảo thương cũng không có truyền nhiễm. Trừ phi bị thương tổn được người bản thân quá suy nhược. Mà cường hóa bản C virus. Là ở C-Virus cơ sở trên, kết hợp Wesker Nhi đánh rách Wheeler trong máu kháng thể sau kết quả, mà là dùng hiệu quả, chỉ có thể nói, cường đại đến quả thực không khoa học, trước mặt thời gian này điểm là năm 2011 sơ, mà C-Virus cường hóa bản sinh ra, chí ít cũng là năm 2012 sau khi, dựa theo nội dung vở kịch phát triển. Phản phái cũng là ở năm 2012 nắm lấy Jack Wheeler. Cái kia sau khi mới có C-Virus cường hóa bản, cho nên nói, khá là buồn nôn một điểm chính là ở. Nếu như làm từng bước lời nói, Diệp Thiên Hồ cần chờ thời gian thật dài. Đương nhiên, thế giới này đặc sắc trình độ cũng xác thực hắn nhiều đợi một thời gian ngắn. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ dừng lại chính đang thu dọn văn kiện. Suy tư, thời gian này, C-Virus nên đã xuất hiện. Như vậy đón lấy liền chỉ cần kết hợp với Jack Wheeler trong cơ thể virus kháng thể tiến hành cường. Hóa, Jack Wheeler, cái này đón lấy vai nam chính một trong. Bằng Diệp Thiên Hồ tài nguyên mà nói, muốn tìm được hắn cũng không khó khăn. Còn bắt lấy cái kia thì càng thêm đơn giản. Trên thực tế, nếu như lấy thực lực bây giờ của hắn, chuyện như vậy còn muốn lớn hơn chiến 300 tập hợp. Không phải hắn bỗng nhiên bệnh tâm thần, đó chính là hắn thuần túy đang trêu đối phương. Hai người này đều rất đơn giản, đón lấy chính là đem hai người kết hợp phương pháp, chế tạo cường hóa bản C-Virus phương thức, nắm giữ ở Kara, Radam trong tay. Vị này nên cũng coi như là một kẻ đáng thương đi. Nàng là đón lấy trong kịch bản phim phản phái một trong Simon đã từng thuộc hạ. cũng là C virus chủ yếu nghiên cứu phát minh người, mà Simon phi thường mê luyến Ada Wang, hầu như đến bệnh trạng trình độ. Ở Ada Wang cùng Simon cắt đứt sau, Simon hy vọng có thể chế tạo ra chân chính thuộc về hắn Ada Wang. Yêu thích Simon Kara vừa là loại này điên cuồng vật hy sinh. Bề ngoài hoàn toàn trở thành Ada Wang dáng dấp, liền ngay cả bản thân nàng đều cho là mình là Ada Wang. Nhưng chung quy chỉ là một cái thay thế phẩm, đến từ quá khứ ký ức để Kara tự mình phủ nhận. Bởi vì loại này điên cuồng, Kara thành lập tân Umbrella công ty, nỗ lực hủy diệt hiện hữu thế giới, thành lập một cái do zombie cùng C-virus cải tạo sinh vật tạo thành thế giới mới. Mà cái này cũng là đối với Simon trả thù, cùng với để cho mình thành là chân chính Ada Wang, là cái người đáng thương, nhưng cũng không đáng đáng thương. Này có điều là một cái phản phái đang trả thù một cái khác phản phái thôi. Sau đó Diệp Thiên Hồ rất chăm chú mà suy tư một chút. Vậy mình toán người tốt sao? Suy nghĩ kỹ một trận, Diệp Thiên Hồ cảm giác mình khẳng định cũng không tính là gì thường quy về mặt ý nghĩa người tốt. Có điều, chí ít hắn sẽ không làm hủy diệt thế giới chuyện như vậy. Quên đi, liền để cho các ngươi tùy tiện dàn vặt đi. Đến thời điểm thu gặt một cha quên đi. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiên Hồ tự nhiên ở đây lẩm bẩm một câu. Không thèm để ý cái gì nội dung vở kịch. Nội dung vở kịch thứ này, biết là tốt rồi. Tâm tình tốt liền tham dự một hồi. Thuần túy coi như là giải sầu. Lúc trước hắn ở Marvel thế giới quá khứ thời gian điểm chinh chiến 10 năm. Có vẻ như mình quả thật cần muốn nghỉ ngơi thật tốt như thế. Lần này thế giới này, coi như làm là cho mình thả cái nghỉ dài hạn. Hiện tại, trước tiên ở Eastern Slab chơi thật cái này tên là nhân vật đóng vai trò chơi. Sau đó đi một chuyến Tây Phi, hy vọng vẫn có thể tìm tới Sonnen Chepper đóa hoa. Đối lập với đến tiếp sau nghiên cứu phát minh ra các loại virus. Kỳ thực hắn vẫn là đối với bản nguyên progenitor virus càng thêm cảm thấy hứng thú một điểm. Dù sao, đó mới là khởi điểm a. Cho tới nhiệm vụ của hắn còn có cường hóa bản C virus. Tùy ý đi, ngược lại coi như hắn cái gì cũng không làm. Cường hóa bản C virus cũng sẽ sinh ra. Mà chính mình chỉ cần tìm được một cái thích hợp thời gian điểm ra hiện. Nhẹ nhàng tùng hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi xem, đều đơn giản như vậy. Còn hao hết tâm lực địa kế hoạch đến kế hoạch đi làm gì? Có mệt hay không a? Cho tới Kara, Simon còn có Simon sau lưng gia tộc. A, tùy tình nháo đi. Diệp Thiên Hồ liền tồn ở phía sau vui cười hớn hở địa xem cuộc vui. Xem những người này có thể nháo tới trình độ nào. Mà gần nhất khoảng thời gian này đây cũng coi như là một cái khá là thú vị thời gian điểm. Liền vào ngày mai, một cái để Diệp Thiên Hồ cảm thấy hứng thú rất lâu nữ nhân sẽ lấy thân phận khách khứa đi đến phủ Tổng thống. Diệp Thiên Hồ nhìn ngài Tổng thống ngày mai lịch trình sắp xếp. Một cái tên xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong ánh mắt. Ada Wang. Lần này, Ada Wang sử dụng thân phận là sinh hóa khủng bố chủ nghĩa an toàn ước định liên minh. Cũng chính là BSAA. Có điều, thật tin tưởng nàng thân phận này đó mới là một chuyện cười đây. Đây là một cái phi thường giàu có mị lực gián điệp. Thân phận thần bí, liền ngay cả cái này làm người biết rõ tên cũng chỉ là một cái ngụy trang. Ở thành phố Raccoon lần đầu ra trận. Đón lấy rất nhiều chuyện kiện bên trong đều có nàng tham dự. Lại như là nàng người này như thế. Nàng rất nhiều hành vi đều có vẻ phi thường thần bí. Nhất làm cho Diệp Thiên Hồ thưởng thức chính là Ada Wang bất luận ở cái gì cảnh khốn khó. Đều có thể gắng giữ tỉnh táo ứng đối. Rất tốt phẩm chất. Ngụy trang thành BSAA thân phận đi đến Eastern Slab. Lần này Ada Wang mục đích là thu được phủ tổng thống lòng đất ký sinh trùng. Nếu như bình thường tới nói, nàng cuối cùng bắt được vật mình muốn. Nhưng mà, lần này nhưng có thêm một cái Diệp Thiên Hồ. Hiển nhiên cùng bình thường cái này Từ Vựng kéo không lên quan hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.